Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, hắn tới tìm ta. Cái khác hai cảnh sát trước tiên chiếm cứ cửa bên trái. Bên phải hai cái vị trí, Giang Ly đứng tại cửa chính vị trí, đưa tay gõ cửa, ngươi không có việc gì. Trong phòng một điểm động tĩnh đều không có. Giang Ly tăng thêm tiếng đập cửa, cũng đề cao câu hỏi của mình âm thanh. Ngươi không có việc gì? Nếu như không có chuyện gì liền nói một tiếng, bằng không ta liền xông vào. Gian phòng bên trong vẫn không có một điểm động tĩnh. Một tia lạnh lẽo leo lên lòng của mọi người lót. Giang Ly xem tình huống này, cũng biết không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn vọt tới cửa phòng. Cửa phòng lập tức bị phá tan. Vô số điện thoại ánh đèn theo sau lưng của hắn chiếu vào. Gian phòng bên trong, tinh xảo trước bàn trang điểm, Lý Xuân Đào không có tiếng vang nào nằm trên mặt đất. Con mắt của nàng trợn trừng lên, miệng cũng trợn trừng lên, thần sắc hoảng sợ mà vặn vẹo, tựa hồ nhìn thấy cái gì rất đáng sợ đồ vật. Bàn trang điểm trên gương viết huyết hồng, ao, chữ. Lạnh lẽo thấu xương tại tất cả mọi người trong lòng tràn ngập. Kia một chút tại mấy phút trước còn Xuân Phong đắc ý mặt, giờ phút này lại là một chút xíu cứng ngắc ngưng kết. Rất nhiều người theo bản năng ném xuống điện thoại di động của mình. Có mấy cái nữ nhân hét dầm lên. Các nàng kinh hoàng lui lại, không cẩn thận liền dẫm chắp sau lưng người chân. Kim Anh Thảo bị va vào một phát, không kiên nhẫn nói, các ngươi hoảng cái gì? Thảm rồi, nàng nữ nhân kia quay đầu nhìn lại là nàng. Vươn tay bỗng nhiên liền đẩy nàng một cái. Yêu tinh hại người. Kim Anh Thảo bị một phen đẩy lên trên mặt đất. Theo cửa gian phòng tản ra những người kia. Từ trên người nàng chạy tới. Nàng cảm giác được bàn tay của mình, mắt cá chân, bụng, mấy nơi liên tục bị dẫm. Từng đợt đau đớn càn quét nàng, ngay cả tóc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cũng may mắn toàn bộ trong căn hộ người không phải quá nhiều. Bằng không Kim Anh Thảo giờ phút này cũng đã bị dẫm chết rồi. Tịch Tư Mẫn bọn người căn bản không chú ý những người khác thất thố. Hoặc là Kim Anh Thảo chật vật, hàng mở đất cau mày, suy tư chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Thư ký thì thận trọng che chở Ân Vân Phù, không cho nàng bị người khác va chạm. Tịch Tư Mẫn trên mặt lại mang tới một tia vẻ giận dữ. Nàng đẩy ra cản tại người phía trước, đi đến trước bàn trang điểm xem xét. Trên mặt là không đè nén được lửa giận. Nàng trên bàn trang điểm những cái kia quý báu đồ trang điểm bị ngã đầy đất. Mà tại trên gương viết xuống ao chữ, liền là dùng nàng Saint Laurent son môi. Mà chi kia son môi đã chặt đứt một nửa, còn lại cái ống lưu tại Lý Xuân Đào trong tay, kia một nửa hiển nhiên cũng đã không thể dùng. Ân Nân Phù đứng thẳng bỗng nhúc nhích chóp mũi, nàng khứu giác không tốt lắm, hoặc là nói nó khứu giác quá đơn nhất, chỉ nghe được một chút đặc thù đồ vật. Tịch Tư Mẫn nhìn thấy Ân Vân Phù tiểu động tác, cố nén hạ phẫn nộ trong lòng. Cũng đi theo tinh tế người người, nàng nhíu mày, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, là địch áo mùi nước hoa. Nàng cảm ơn, xem xét liền thấy nơi hẻo lánh bên trong chính mình kia bình địch áo chân ngã nước hoa cũng bị đập nát trên mặt đất, bên trong nước hoa rơi đầy đất, cùng một chỗ táng thân còn có nàng lăng côm bình đen cùng Chanel phấn bánh. Tịch Tư Mẫn cầm lấy kia nửa bình nước hoa. Mặt lộ dữ tợn, nếu như bị ta biết là ai làm, quản ngươi là nếu như bị ta bắt tới, ta giết chết hắn. Đối với mình đồ trang điểm bị hủy, phẫn nộ đã hoàn toàn lấn át đối với cái kia quỷ quái sợ hãi. Mọi người thấy thời khắc này Tịch Tư Mẫn, kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Kim Anh Thảo vừa thở phào được một hơi, liền thấy Tịch Tư Mẫn đau lòng đồ trang điểm. Không tiếc nổi giận dáng vẻ, nàng tức giận nói, hiện tại đã ra khỏi nhân mạng, ngươi còn có tâm tình đau lòng những mỹ phẩm kia, thật có bản sự kia. ngươi ngược lại là giết chết hắn a, sẽ chỉ chiếm miệng tiện nghi. Vừa dứt lời, liền thấy cách đó không xa Tịch Tư Mẫn từ trong phòng lao ra ngoài. Nàng nhanh chóng hướng về đến Kim Anh Thảo bên người, một phen nắm lấy tóc của nàng. Tả hữu Kha Tịch Cung chính là hai cái bạt tai, cái thứ nhất muốn giết chết chính là ngươi. Nếu không phải ngươi, ta đồ trang điểm có thể gặp nạn sao? Lý Xuân Đào có thể chết sao? Hiện tại ngược lại là mèo khóc con chuột giả từ bi tới. Kim Anh Thảo bưng kín mặt mình, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tịch Tư Mẫn. Ngươi, ngươi cái này bát phủ, nhanh tới giúp ta, không thấy được nàng điên rồi sao? Muốn giết người, bọn hắn đây là bại lộ, chuẩn bị giết người, nhưng người ở chỗ này không ai đi lên giúp nàng. Không khí an tĩnh phảng phất chết đồng dạng. Kim Anh Thảo kinh hoàng đem ánh mắt bỏ vào đến nhà mình nghệ sĩ của công ty trên người. Tuyên Bính Quận dẫn đầu, hắn đứng tại chỗ không hề động. Các ngươi vậy mà không đến giúp ta. Vang lên bên tai Giang Ly thanh âm. Chết rồi, nam nhân giờ phút này chính ngồi xổm ở Lý Xuân Hào bên cạnh. Hắn duỗi ra ngón tay sờ soạng một cái Lý Xuân Đào cái cổ, lại gỡ ra Lý Xuân Đường mí mắt nhìn một chút con ngươi của nàng, cho ra một cái băng lãnh kết luận. Nói ra hai chữ này thời điểm, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc. Trong căn hộ, trước đó tất cả sung sướng đều đã mất đi. Mọi người rốt cục ý thức được bọn hắn ngay tại tham dự chính là một cái dạng gì trực tiếp hoạt động. Kêu cái gì đại minh tinh giải trí trực tiếp, không bằng gọi nó tử vong trực tiếp. Tất cả mọi người nhìn xem Kim Anh Thảo, trên mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Trong đó một người dáng dấp đặc biệt bình thường cao nữ hài khóc. Lúc ấy liền không nên tuyển, một, đều là Kim Anh Thảo, đều là nàng hại. Ân trưởng môn liếc mắt liền nhìn ra cái này trực tiếp không thích hợp. Theo dây đỏ trận đến đại giải trí trực tiếp, từ vừa mới bắt đầu liền vẫn muốn cứu mọi người một mạng. Hết lần này tới lần khác một ít người chính là không tin. Còn nói xấu ân trưởng môn liền là hung thủ, nếu không phải nàng lừa dối chúng ta cũng không sẽ chọn, một, hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Đúng vậy a, nếu không phải nàng nhiều chuyện cắt đứt mất hồng trần, hiện tại mọi người ai đều không có việc gì, đừng nói cứu Kim Anh Thảo, đều muốn bị nàng hại chết, làm sao có thể sẽ còn cứu nàng, không giết nàng cũng không tệ rồi. Kim Anh Thảo sắc mặt trắng bệch, những người này hiện tại cũng đến trách nàng tới. Lúc ấy ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, là các ngươi đều nhận đồng, chính các ngươi lựa chọn, làm gì trách ta. Kim Anh Thảo tức giận đến ngực khó chịu, tay chân phát run, những người khác trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Không dám nhìn tới Ân Vân Phù, suy cho cùng, bất quá là lợi ích động nhân tâm. Kim Anh Thảo nguyên bản mượt mà đáng yêu gương mặt kia, giờ phút này càng trở nên bắt đầu vặn vẹo, bởi vì chết một người, cho nên Ân Vân Phù hiềm nghi liền rửa sạch sao? Nói không chừng nàng chính là cái kia phía sau màn hắc thủ, liền là muốn cho các ngươi khủng hoảng. Kỳ thật toàn bộ sự kiện từ vừa mới bắt đầu liền rất khả nghi. Mọi người còn nhớ rõ Thiệu Tử Dương mất tích sự tình sao? Kính mắt muội bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, chuyện này là Kim Anh Thảo nói cho mọi người, cũng chính là trừ nàng một người, không có ai biết Thiệu Tử Dương đến cùng chuyện gì xảy ra. Kim Anh Thảo một mực tại cố ý lừa dối chúng ta, nàng làm như vậy đến cùng có mục đích gì? Vật nghiệp nữ chính mặc cho ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Kim Anh Thảo. Có lẽ nàng chính là lần này trực tiếp phía sau màn đẩy tay. Hoàn Vũ giải trí nghệ mọi người trên mặt càng phát kinh nghi bất định. Bọn hắn hiện tại đứng ở chính giữa, rất là xấu hổ. Giúp Kim Anh Thảo cũng không phải, không giúp cũng không phải. Nghe được vật nghiệp mấy người phân tích tình cảnh lúc ấy, bọn hắn cũng đều nhớ tới, tại Thiệu Tử Dương chung cư thời điểm, Cái thứ nhất ra ngoài tìm Thiệu Tử Dương hoàn toàn chính xác, thực chỉ có Kim Anh Thảo một cái. Cũng là nàng nói lầu một thang máy không ra được. Trên thực tế, cẩn thận suy luận, lúc ấy Ân Vân Phù tại lầu ba cách làm, mà người chứng kiến rất nhiều. Trừ phi là bọn hắn tập thể nói láo, Ân Vân Phù không thể nào là để Thiệu Tử Dương mất tích hung thủ. Mà Kim Anh Thảo đuổi theo ra đi, ngược lại có phạm tội thời gian. Vương Hoài Lỗ cũng nghĩ thông rất nhiều khớp nối. Là ngươi, ngươi đem Tử Dương cất ở đâu? Kim Anh Thảo xem Hoàn Vũ mọi người đột nhiên từng cái thay đổi đầu mâu, cũng bắt đầu hoài nghi nàng. Nàng tức giận đến mặt đỏ dần. Các ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Như thế hoài nghi ta có chứng cứ sao? Trước ngươi hoài nghi Ân trưởng môn thời điểm không phải cũng là hoàn toàn dựa vào suy luận sao? Chủ nhiệm khinh thường nói. Kim Anh Thảo hai tay siết chặt. Có tin nhắn có chân dung. Cái này còn gọi không có chứng cứ. Đây đều là gián tiếp chứng cứ. Ngươi không cách nào dùng những chứng cứ này nhận định Ân trưởng môn có tội. Lại nói, chân dung không phải cũng là mấy người các ngươi tìm ra tới sao? Ân Vân Phù giờ phút này lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chân dung, trên mặt của nàng hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Mấy người đều kinh ngạc nhìn nàng. Chân dung thế nào? Tịch Tư Mẫn lập tức hỏi. Nàng hai mắt bốn phía băn khoăn một vòng, liền thấy bị cảnh sát nhóm thu lại căn cứ chính xác vật túi. Trong suốt trong túi nhựa là diễm hồng sắc giấy. Cảnh sát đồng chí, chúng ta có thể nhìn một chút họa giống chứ? Đám cảnh sát liếc nhau một cái. Hiện nay tình huống đặc biệt cũng không kịp nhiều như vậy. Chỉ có thể cách cái túi xem, không thể dùng tay đụng. Tịch Tư Mẫn liền vội vàng gật đầu. Không chỉ là Tịch Tư Mẫn hiếu kỳ, vài người khác cũng đều rất hiếu kỳ, nhào nhào hướng phía chân dung nhìn qua. Đặt ở vật chứng trong túi chân dung có chút bị gấp lại, chồng chất hình dạng thiên kỳ bách quái, còn có mấy bức vẽ giống đặt ở trong một cái túi, bị đè ở phía dưới mấy chương chân dung căn bản không nhìn thấy. Nhưng là chỉ là có thể nhìn ra được kia mấy chương, đã để mọi người phía sau thấm ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này trên bức họa làm sao lại có ta? Kính mắt muội sắc mặt tái nhợt, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Không chỉ là ngươi, còn có ta, nguyên bản tất cả đều vẽ Thiệu Tử Dương chân dung trên giấy đỏ. Vậy mà bắt đầu xuất hiện những người khác chân dung, mặc dù là giản bút họa, nhưng đều vẽ ra người thần vận. Vừa nhìn thấy chân dung, mỗi người đều biết là chính mình. Có phải hay không các ngươi trước đó đánh cháo? Chủ nhiệm cũng nhìn thấy chân dung của mình, vội vàng hỏi. Đám cảnh sát liếc nhau một cái, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Chúng ta làm sao lại đánh cháo vật chứng? Liền coi như chúng ta nghĩ đánh cháo, chúng ta cũng không có điều kiện này đánh cháo a. Theo vừa mới bắt đầu bọn hắn vẫn cùng với mọi người hành động, cũng chưa từng tách ra, tự nhiên không có thời gian đơn độc vẽ ra mới chân dung hoặc là xuyên tạc những bức họa này. Trừ phi những bức họa này là bọn hắn trời vừa sáng mang vào. Thế nhưng là những bức họa này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hơn nữa tổng cộng có hơn 20 đến chương, đừng nói mang vào khó khăn. Không có khả năng không có vết tích, liền là muốn thay đổi, cũng không có nhanh như vậy. Mọi người càng phát ra sợ hãi. Tịch Tư Mẫn nhíu mày, những bức họa này xác định là tại ta trong căn hộ tìm tới sao? Nếu quả như thật là Ân trưởng môn họa những cái kia, lúc ấy trưởng môn họa cũng căn bản cũng không phải là Thiệu Tử Dương a. Nàng vẫn cho là Lạc Kim Anh Thảo bọn hắn người đem chân dung đánh cháo. Kính mắt muội xem điện thoại di động bên trong 500 vạn thu khoản tin tức, nhấp một cái khô khốc cánh môi. Có người báo cảnh sao? Điện thoại đánh không đi ra nói. Chúng ta có thể hay không thông chi fan hâm mộ? Không là không cho phép liên lạc Weibo fan hâm mộ sao? trực tiếp gian quy định ngay từ đầu cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng bây giờ tất cả mọi người trong lòng run sợ, ai cũng không dám khiêu khích trực tiếp gian ranh giới cuối cùng. Kính mắt muội mắt lộ ra kiên nghị, vậy liền liên hệ trực tiếp gian người xem. Không đám người thương thảo hoàn tất, đinh, liên tiếp tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Phảng phất tử thần đi lại gian, vang lên câu hồn thanh âm, lượt này trực tiếp hết thảy 20 phút, chủ đề là người yêu của ta, lượt này trực tiếp tiền thưởng 1.000 vạn, không cho phép hướng trực tiếp người xem nhắc lên đại minh tinh trực tiếp, cũng không cho phép hướng người xem lộ ra bất luận cái gì trực tiếp gian quy tắc. Người vi phạm bị loại, xin mọi người nhất thiết phải nghĩ biện pháp hấp thu càng nhiều fan hâm mộ. Chúc các ngươi thành công. Giờ phút này câu chúc các ngươi thành công tràn đầy châm chọc. Nguyên bản mọi người còn ôm một phần chờ mong. Dù sao đại giải trí trực tiếp trước đó tặng người quy định không thể tại Weibo lên minh tinh fan hâm mộ, nhưng không có quy định không thể hướng trực tiếp người xem lộ ra. Hiện tại con đường này cũng bị phong kín, trực tiếp lại lần nữa mở ra. Nguyên bản tại tất cả cái gian phòng bên trong những cái này chủ bá do dự một chút, vẫn là đem đầu rụt trở về, mấy cái cửa phòng lại lần nữa đóng lại. Ở đây những người khác liếc nhau một cái, không có người nói chuyện, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, giữa người và người càng phát ra không thể tín nhiệm. Trước đó bọn hắn đánh nhau là vì thanh danh, tiền tài, mà giờ khắc này ngay cả tính mạng đều muốn chán. Tịch Tư Mẫn càng là khẩn trương đến sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu theo trán của nàng đến rơi xuống. Nàng khẩn trương nhìn về phía Ân Vân Phù. Lý Xuân đào chết một lần, Ân Vân Phù liền thành thứ nhất đếm ngược. Làm sao bây giờ? Ân Vân Phù theo trực tiếp bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn thần sắc thản nhiên. Vốn chính là thực lực không bằng người. Nếu có thể thắng nổi nước quan, tại nước quan trong tay thắng đáp một cái mạng đến, đó chính là kiếm. Giờ khắc này, nàng là trên thế giới nhất tên đánh cược điên cuồng. Trực tiếp gian lại lần nữa mở ra. Tất cả mọi người đối với chuyện mới vừa phát sinh giữ kín như bưng, không dám nhắc tới một chữ. Bởi vì Lý Xuân đào chết chính là trực tiếp gian quy tắc một trong. Mặt ngoài một vòng này trực tiếp muốn so trước mấy vòng bình tĩnh rất nhiều. Nhưng cái này bình tĩnh phía dưới lại là sóng cả mãnh liệt. Tất cả mọi người tại cân nhắc, đều tại tính toán chính mình còn sống sót cơ hội. Ân Vân Phù vẫn là kia lãnh đạm thái độ. Nhìn xem trực tiếp thời gian mặt còn lại hai người, tâm tình còn rất tốt. Bị mưu sát tiểu váy, ngươi còn ở đây? Quả nhiên là đen đến chỗ sâu tự nhiên phấn. Tất cả mọi người bị cái này, bị mưu sát tiểu váy, mang tiết tấu cấp đuổi chạy. Ngược lại là nàng lại còn lưu tại trực tiếp thời gian. Bị mưu sát tiểu váy, cấp tốc phát tới một đầu mưa đạn ra. Mang tới 1.000 khen thưởng giá trị. Đại sư, vừa mới đều là ta sai rồi. Thật xin lỗi, Ân Ngân Phù thân phận không động. Trực tiếp thời gian một cái khác người xem lại bị giật mình kêu lên. Theo trước đó mưa đạn nhắn lại đến. Cái này bị mưu sát tiểu váy hoặc là tuổi tác chỉ có mười mấy tuổi. Vừa vặn ở vào thoát ly gia đình quyền uy. Trùng kiến tự mình giá trị thể hệ một cái biến đổi lớn thời khắc. Tự mình ý thức quá thừa. Yêu thích bình phán người kia. Một mực lấy chính mình tam quan cùng tiêu chuẩn định nghĩa người kia tốt xấu. Hoặc là chính là dù nhưng đã vượt qua giai đoạn kia, lại một mực chưa thể rất tốt thành lập tự mình giá trị. Một mực ở vào tự mình giá trị được công nhận thiếu thốn tính nhu cầu bên trong. Cũng chính là ở vào mười mấy tuổi chưa thể đi ra lớn anh. Tổng kết đến xem, bất quá, trung nhị, hai chữ. Dạng này kích tình, thiếu nữ, làm sao lại bỗng nhiên thái độ đại biến? Bị mưu sát tiểu váy, giờ phút này đã không để ý tới phê bình Ân Vân Phù trực tiếp tiêu chuẩn. Bởi vì nàng đã nhanh muốn sợ tè ra quần. rơi tại điện thoại trên bàn phím ngón tay tốc độ cực nhanh. Đại sư, hắn tới tìm ta. Một bên vây xem duy nhất nước bạn vừa lúc ở uống nước giải khát. Nhìn thấy câu nói này kém chút không có phun ra ngoài. Nàng nhíu mày nhìn thoáng qua, bị mưu sát tiểu váy, cái này tài khoản. Lại liếc mắt nhìn màn hình trang hiển bày ra cái kia mang khẩu trang chủ bá. Lại nói, hiện tại toàn bộ trực tiếp gian người xem liền thừa ta một cái. Hai người các ngươi không cần diễn bỏ công như vậy. Dễ dàng sặc nước, thực sự là bị mưu sát tiểu váy trước đó phát biểu quá nặng. Mà giờ khắc này chuyển hướng lại thái sinh cứng rắn. Xem xét chính là cầm. Nàng chính là nghĩ tin tưởng. Cũng tin không được a. Bị mưu sát tiểu váy, nhìn chằm chằm trực tiếp màn hình. Một mực không có đạt được ân vân phù đáp lại. Chỉ là cúi đầu hai tay không ngừng loay hoay một sợi tơ hồng. Trong màn hình trừ nàng, một vị khác nước bạn lẻ loi trơ trọi một đầu hồi phục. Nàng nhìn xem gian phòng trống rỗng, cùng duy nhất cái này mấy đầu bình luận, trong lòng mát lạnh, lại nhìn chủ bá, đột nhiên cảm giác được chính mình căn bản chính là trừng phạt đúng tội. Nàng trước đó tự cho là xuất phát từ lòng căm phẫn. Xuất thủ quá tuyệt, hiện tại người xem chỉ có hai người bọn họ. Chủ bá đương nhiên không có thể nói chuyện, liền là muốn nói điều gì cũng khẳng định không nguyện ý nói với nàng. Nàng chán ngán thất vọng, sau lưng chợt nhớ tới một trận, cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân. Sắc mặt của nàng nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Ba ba mụ mụ của nàng hôm qua xuất phát đi phất lãng nước. Trong một tuần đều sẽ không trở về, ăn xong cơm tối về sau. A-di trong nhà hài tử ngã bệnh, cũng xin phép nghỉ trở về. Bộ phòng này bên trong vốn nên là không có những người khác. Nàng sắc mặt tái nhợt thoáng rời bỗng nhúc nhích trên bàn tấm gương. Trong gương liền xuất hiện cái kia toàn thân ẩm ướt cộp cộp nam đồng học chậm rãi nhếch môi đối. Nàng nở nụ cười, a, bị mưu sát tiểu váy, bỗng nhiên một cái đụng mất tấm gương. Xoay người. Lại phát hiện cái gì cũng không có. Miệng nàng môi khẽ run. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Nàng lấy điện thoại di động ra. Ân trưởng môn, ta biết ngươi là giận ta. Ta lập tức liền đi tất cả trực tiếp thời gian sám hối ta hành động. Ta đi nghĩ biện pháp giúp ngươi gia tăng nhân khí. Nàng nói xong, cũng không đợi ân vân phù trả lời chắc chắn. Lập tức chạy đi cái khác trực tiếp thất đi. Cái khác trực tiếp gian người xem rất nhanh liền thấy bị mưu sát tiểu váy điên cuồng nhảy lên nhảy xuống, không thích linh dị kinh dị cái này một khối, kỳ thật còn rất phản cảm. Cũng có rất nhiều người cùng vị kia nước bạn đồng dạng cảm thấy cái này bị mưu sát tiểu váy chính là cầm. Cũng có cái khác nguyên bản là ân vân phù trực tiếp thời gian người xem. Trong lòng cũng thật tò mò cái này, bị mưu sát tiểu váy, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liền xem như cầm, cũng tò mò đến cùng chủ bá là thế nào tìm như thế một cái song thương không online cầm. Có một ít người trở về ân vân phù trực tiếp gian. Bị mưu sát tiểu váy, kêu la thật lâu. Cũng liền gọi về mười mấy cái người xem mà thôi. Nàng tâm tình trầm trọng về tới trực tiếp gian. Ân thưởng môn vẫn như cũ cúi đầu. Ngón tay phi tốc múa. Kia dây đỏ phảng phất biến thành một mảnh xương đỏ. Trong nội tâm nàng một trận thất vọng. Mà một bên trong phòng vệ sinh. Bỗng nhiên truyền đến tiếng nước. Nàng sắp sợ quá khóc. Chủ bá cứu mạng. Trực tiếp thời gian ân vân phù căn bản không có xem màn hình. Nàng sinh lòng tuyệt vọng, đang muốn vứt bỏ điện thoại. Trên màn hình bỗng nhiên hiện lên một đầu mưa đạn. Chủ bá vừa mới gọi ngươi đừng đi. Ngươi không nghe thấy người liền rời đi. Ta đi phòng khác tìm ngươi còn mỗi một lần đều không có tìm đúng. Nếu như ngươi thật gặp tình trạng, nghĩ biện pháp kéo dài một ít thời gian. Chủ bá chính đang nghĩ biện pháp cứu ngươi. Bị mưu sát tiểu váy, nhìn thấy đầu này mưa đạn sửng sốt một chút. Nàng muốn đánh chữ, thế nhưng là cửa phòng vệ sinh bị từ từ mở ra. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn xem gian phòng trên sàn nhà xuất hiện cái này đến cái khác, ẩm ướt dấu chân. Loại tình huống này, nàng căn bản không có dư thừa tinh lực lại đi xem trực tiếp. Một sợi tơ hồng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nàng đầu tiên là bị giật mình kêu lên, lùi về sau một bước, vang lên bên tai chủ bá đặc biệt réo rắt tiếng nói. Bắt lấy dây đỏ, bị mưu sát tiểu váy, cơ hồ là giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Bắt lại dây đỏ, cả người tư thái phảng phất một đầu vịn cây rắn, nhưng mà cây quá nhỏ, xa quá nặng, kém chút không có đem dây đỏ cấp túm đứt mất. Nàng vội vàng ổn một cái thân thể của mình, nhưng tay của nàng vẫn như cũ chăm chú dắt lấy dây đỏ không có buông ra. Níu lại dây đỏ một sát na kia, trên sàn nhà dấu chân vậy mà một chút xíu biến mất. Trực tiếp thời gian cái khác quần chúng vây xem còn không biết xảy ra chuyện gì. Thế nào không có động tĩnh? Hai cái diễn viên không có hiệp thương được không? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngược lại là mau nói a. Còn tưởng rằng cái này trực tiếp thật vất vả có chút xem chút. Thế nào vẫn là như thế nước? Ân Vân Phù cũng hoài nghi là không phải là của mình pháp thuật xảy ra vấn đề. Ngay tại nàng chuẩn bị thu hồi dây đỏ nhìn xem thời điểm, bị mưu sát tiểu váy, rốt cục có động tĩnh. Chủ bá, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Tại hạ không thể báo đáp, đời sau nhất định kết cỏ ngậm vành. Lấy thân báo đáp, cho dù là nói lời cảm tạ, bị mưu sát tiểu váy, vẫn như cũ trung nhị chi khí tràn đầy. Bất quá nàng xuất hiện lần nữa, ngược lại để Ân Vân Phù nhiều một chút chú ý fan hâm mộ. Mặc dù đại bộ phận người vẫn như cũ không quá tin tưởng, nhưng cũng có nửa tin nửa ngờ chú ý làm đầu, cũng có muốn tiếp tục xem náo nhiệt. Tóm lại một bắt đầu cũng không tệ. Tình huống tại chiều tốt phương hướng phát triển, trực tiếp thời gian người cũng bắt đầu hỏi thăm về bị mưu sát tiểu váy trải qua. Bị mưu sát tiểu váy tuy là nói về nói đến trung nhị phá thiên, lại yêu thích chọc người, nhưng bản tính không xấu, hơn nữa niên kỷ lại nhỏ, làm người cũng tương đối là đơn thuần. Tại trực tiếp thời gian cái khác nước bạn nhóm vừa lắc lư, nàng cơ hồ là hạt đậu nổ đồng dạng đem chính mình hôm nay tất cả trải qua đều nói một mấy lần. Đối với hắn cái khác trải qua, mọi người đương nhiên không có hứng thú. Cường điệu chính là nàng hôm nay là không phải nhìn thấy người chết. Trước đó lại đến cùng chuyện gì xảy ra? Bị mưu sát tiểu váy. Đúng là gặp được người chết. Hôm nay trường học của chúng ta có người chết, là chúng ta hệ một cái học trưởng. Tình huống cụ thể không rõ ràng, nghe nói là tắm rửa thời điểm trượt chân, đụng phải đầu, ta đi ngang qua nam sinh túc xá lâu thời điểm vừa hay nhìn thấy hắn được mang ra đến. Khối kia vải trắng che ở trên người nàng, nhân ra từng mảnh nhỏ vệt nước, đặc biệt dọa người, các ngươi muốn là không tin có thể tra một chút. Chúng ta là kinh đô đại học y khoa, chúng ta hệ hôm nay vì chuyện này đều nghỉ. Nguyên lai tưởng rằng nghỉ là chuyện tốt, hiện tại nàng chỉ muốn khóc. Nàng chịu đựng nước mắt, một cái tay nắm dây đỏ, một cái tay nhanh chóng trên điện thoại di động đánh chữ. Ta trước đó trong phòng chính là thấy được người học trưởng này. Hắn toàn thân ướt sũng, tựa như là mới từ trong hồ bị đánh vớt lên đồng dạng. Cùng ta trước đó đi ngang qua trường học thời điểm nhìn thấy giống nhau như đúc. Giờ phút này ở vào trực tiếp gian một số người, nhìn xem, bị mưu sát tiểu váy, phát biểu, trên lưng đều nổi lên từng khỏa nổi da gà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.